Thần nông tiểu y tiên. Chương 73, hắn thật là nông dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút, nhìn đến Vu Băng đánh đủ bạt tai. Lương Phi quát lạnh một tiếng. Vu Băng lúc này mới sợ chết khiếp mà đứng lên thân. Chui vào bên trong xe. Hoảng hốt mà chạy. Như thế tràn đầy hí kịch tính một màn. Chỉ đem Tố Tâm Lan, Hoàng tử Hán, cùng với chung quanh đang ở vây xem tiểu khu cư dân nhìn đến mắt choáng váng. Ôi chao, nguyên lai là Phi thiếu. Ta thật đúng là có mắt không biết Thái Sơn a. Mới vừa rồi có nhiều chỗ mạo phạm. Xin mời Phi thiếu đại nhân không chấp tiểu nhân. Không nên phiền lòng, chỉnh sửa bởi chuyên. Thích cốt, nét thật lâu. Mới thấy Hoàng tử Hán hai con ngươi ực nhất chuyển. Đi tới hướng Lương Phi đưa tay ra. Đầy mặt tâng bốc nói. Mới vừa rồi Thẩm Nhược Phong ở trong điện thoại thanh âm. Hoàng tử Hán nhưng là mỗi một chữ đều tỉ mỉ nghe lọt vào tai bên trong. Ở mấy phút đồng hồ trước. Làm Hoàng tử Hán nghe nói Lương Phi cái này điều ti đúng là chính mình cháu ngoại gái bạn trai. Vốn còn muốn từ đó chặn ngang một cần. Bổng đả uyên ương. Nhưng là như thế cũng sẽ không nghĩ tới. Này cùng điều ti vậy mà lắc mình một cái. Nhanh chóng biến thành Trầm đại thiếu gia huynh đệ. Hoàng tử Hán vốn là cái nịnh nọt tiểu nhân. Hắn loạn điểm uyên ương phổ. Muốn đem chính mình cháu ngoại gái giới thiệu cho Vu Băng. Chính là nhìn chúng Vu Băng tiền tài quyền thế. Hắn vốn còn muốn dựa thế phát tài. Nhưng là không nghĩ đến Vu Băng cái này nhà giàu đại thiếu gia lại là giả mạo. Mà vốn là bị chính mình nhìn thẳng cũng không muốn nhìn lâu Lương Phi. Mới thật sự là thượng tầng nhân sĩ. Cái này còn không ba ba vượt qua tới tầng bốc còn đợi khi nào. Tâm Lan, người nhanh về nhà đi. Ta cũng phải đi về. Đối với Hoàng tử Hán đưa tới tay. Cùng với kia đầy mặt tầng bốc nụ cười. Lương Phi nhưng là làm như không thấy. Tật thẳng đối với Tố Tâm Lan gật gật đầu nói. Cái này. Bị hắn coi thành không khí. Hoàng tử Hán trên mặt không khỏi hạ xuống vẻ lúng túng. Nhưng vẫn là nét mặt già nua da dày mà nói với Tố Tâm Lan đạo. Tâm Lan, người cũng đừng ngốc đứng a, người không thấy chúng ta cô ra phải đi. Vội vàng lưu lại hắn. Khiến hắn vào nhà bên trong ngồi một chút a. Tố Tâm Lan bản dễ chịu nơi này ngẩn người. Bị Hoàng tử Hán đẩy một cái như vậy. Một trương mặt đẹp đương thời liền quét mà một hồi đỏ cả rồi. Ngượng ngùng nói với Hoàng tử Hán đạo. Nhị cữu, Lương Phi Hán, nàng thật sự không biết như thế nào hướng mình nhị cữu giải thích cùng Lương Phi ở giữa quan hệ. Mặc dù nói Lương Phi đã hai lần giả mạo chính mình bạn trai. Nhưng trên thực tế, giữa bọn họ cả tay đều không có chính thức dắt lấy đi. Tâm Lan, ta đi. Lương Phi ý vị thâm trường nhìn Tố Tâm Lan liếc mắt. Nhưng là ngạc nhiên phát hiện. Tố Tâm Lan nhìn mình trong ánh mắt. Cũng là nhiều hơn một phần khác thường ý. Tố Tâm Lan đứng ở tiểu khu trong hành lang. Cho đến mắt thấy Lương Phi cưỡi xe ba bánh rời đi tầm mắt. Nàng chính ở chỗ này nghỉ chân đưa mắt nhìn. Tâm Lan, người này cái bạn trai. Thật là quá ưu tú. Hoàng tử Hán không nhịn được phá vỡ yên tĩnh. Hướng Tố Tâm Lan giơ ngón tay cái lên. Lại hỏi. Đúng rồi. Tâm Lan. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Hắn ở nhà nào trong công ty nhậm chức à? Bất quá. Ta xem hắn mặc lấy. Như thế ngược lại giống như một cái nông dân. Đây cũng là lệnh Hoàng tử Hán quấn quýt địa phương. Hắn mới vừa rồi nhưng là nghe một điểm không sai. Lương Phi nhưng là Trầm đại thiếu gia huynh đệ. Thử nghĩ. Trầm đại thiếu gia kia là người ra sao vậy? Hắn huynh đệ, địa vị có thể sai sao? Nhưng là, tại sao hắn nhìn Lương Phi chứa như vậy giản dị? Thật giống nông dân. Trên thực tế, nếu như Lương Phi không phải cái này nông dân trang phục. Hoàng tử Hán thái độ còn không đến mức như vậy ngạo mạn. Nhị cữu, người đoán không sai. Hắn chính là nông dân. Hoàng tử Hán đang ở này vừa lầm bầm lầu bầu. Tố Tâm Lan nhưng là nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Xoay người đi lên lầu. Hắn là nông dân. Làm sao có thể. Được đến cháu ngoại gái trả lời. Hoàng tử Hán lập tức mắt choáng váng. Rời đi Tố Tâm Lan chỗ ở tiểu khu. Lương Phi cưỡi xe ba bánh. hướng ra bên trong chạy tới. Đến nông trường, Vương Lão Thất chính chỉ huy nông công môn tướng trong đồng thức ăn căn toàn bộ thanh trừ hết. Lại đem thổ lật chỉnh một lần. Sau đó sẽ rắc lên mầm móng mới. Mới hoang đĩa, từ lâu tại Tố Tâm Lan dưới sự chủ trì chắc chắn đúng chỗ. Bởi vì thổ địa diện tích khoách trương tăng, nông trường số người không đủ. Lương Phi lại để cho Vương Lão Thất mới chiêu một nhóm nông công đi vào. Về phần vệ sinh cho phép chứng sự tình. Ngày thứ hai, Tố Tâm Lan liền cho Lương Phi mang đến tin tức tốt. Lý chủ nhiệm đám người kia bị Lương Phi cho uống vứt mũ khí dưới áo giáp. Thanh tỉnh sau đó, nghĩ tới đã cảm thấy Lương Phi là một tùy tiện chọc không được nhân vật. Vì vậy, đang làm chứng trong chuyện cũng không có làm nhiều làm khó. Trực tiếp cho phê đi xuống. Hiện tại, Tiên Hồ nông trường xây dựng, đã từng bước một dựa theo Lương Phi cùng Vương Lão Thất chỗ thiết lập phương hướng. Từng điểm về phía trước vững bước phát triển, thức ăn trồng trọt hạng mục đã phi thường thành thục, giao cho Vương Lão Thất quản lý. Lương Phi cũng là phi thường yên tâm. Hắn hiện tại muốn làm, chính là đi khai thác mới kiếm tiền hạng mục. Mà bây giờ, có một cái rất tốt cơ hội đặt ở trước mắt. Đó chính là cá kiểng nuôi dưỡng vấn đề. Ngày hôm qua theo Dương Kinh Thiên nơi đó, Lương Phi hiểu được rất nhiều liên quan tới cá kiểng tin tức. Hiểu rõ hơn đến trước mắt cá kiểng thị trường rất hút hàng. Chỉ cần nuôi ra cao phẩm tương quan thưởng cá, căn bản cũng không cần buồn nguồn tiêu thụ. Hơn nữa, nếu như dưỡng ra cực phẩm cá loại, hắn hiệu quả càng là không khác nào đào rồi bảo. Lương Phi lấy ra Dương Kinh Thiên cho mình thư mời. Quyết định hôm nay phải đi cá kiểng triển lãm bán hàng hội lên đi mở rộng tầm mắt. Thuận tiện mua mấy đuôi cá miêu trở lại thử dưỡng. Ăn xong điểm tâm, Lương Phi dặn dò trong nhà mấy câu. Liền cưỡi xe ba bánh, hướng trong thành chạy tới. Đến triển lãm bán hàng hội trang. Quả nhiên thấy nơi này người ta tấp nập, chật ních đến xem cá kiểng khách hàng. Bởi vì lần này triển lãm bán hàng hội là do chính phủ thành phố tổ chức. Vì vậy đối với khách hàng bày định vị, cũng không phải là như vậy nghiêm khắc. Đại đa số vào bên trong thưởng thức nhân viên, bằng thẻ căn cước liền có thể tiến vào. Nhưng muốn đi vào triển lãm bán hàng hội khách quý chuyên khu, thì cần muốn đặc biệt phát ra thư mời. Lương Phi theo như nước thủy triều dòng người. Ở bình thường khu triển lãm nhìn một hồi. Tuy nói ở nơi này bình thường khu triển lãm bên trong triển lãm cá kiểng chủng loại cũng là cực kỳ đa dạng. Nhưng đại đa số cũng chỉ là một ít phẩm tương bình thường. Giá cao nhất tại mấy ngàn tới mấy chục ngàn không đợi cá kiểng loại. Về phần Lương Phi tại Dương Kinh Thiên hiểu biết đến cá kiểng trung vương giả. Lòng ngư cùng cá chép lại không có ở bình thường khu triển lãm xuất hiện. Xem ra, muốn thăm một chút lòng ngư cùng cá chép. Chỉ có đi khách quý chuyên khu rồi. Lương Phi lấy ra Dương Kinh Thiên cho mình thư mời. Thông qua cửa kiểm tra an ninh, tiến vào khách quý chuyên khu. Có tư cách tiến vào khách quý chuyên khu đều là Tân Dương thành phố người giàu. Số người mặc dù không nhiều, nhưng bọn hắn sức mua nhưng là xa xa cao hơn bình thường chuyên khu. Hơn nữa nơi này chỗ triển lãm chỉ có lưỡng loại cá kiểng loại, lòng ngư cùng cá chép. Lại thấp nhất giá bán là lấy 500 ngàn khởi bước. Khách quý chuyên khu triển lãm long ngư chủ yếu lấy hồng long là nhiều. Mà ở những thứ này hồng long bên trong, bình thường tại thị trường lên ít thấy hột tiêu hồng long cùng với huyết hồng long. Ở chỗ này tùy tiện có thể thấy. Ngay cả ngày hôm qua tại Dương Kinh Thiên trong phòng làm việc thấy qua lưng kim long, Lương Phi cũng nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Về phần cá chép trò gian thì càng là đa dạng, phần lớn đều là tới từ đảo quốc hoặc là Germany tốt đẹp phẩm loại. Giá trị đều tại triệu trở lên. Lương Phi lớn như vậy, chưa từng thấy qua nhiều ngày như vậy giá cả thần ngư. Trong lúc nhất thời, nhìn đến cơ hồ mắt choáng váng, mà ngay tại hắn đi lang thang khắp nơi thời khắc, nhưng là vừa vặn gặp một cái người quen. Người quen này, không là người khác. Vừa vặn đúng là mình trước đây không lâu mới vừa đắc tội qua đại côn đồ. Người ta gọi là Hồng Gia, Hồng Đại Lực, Cách Trương.